xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, tá lão bản lễ vật. Tôn Yến Ni đồng dạng đối Gia Ngư trở về thập phần chờ mong. Đã sớm ở nhà ga chờ, nhìn đến khuê nữ, một phen ôm vào trong ngực, Gia Ngư tinh thần đầu thực hào. Một chút cũng không có bởi vì ngồi xe mà mỏi mệt. Rốt cuộc chuyện gì đều không cần nàng đi nhọc lòng, bà sẽ đem ăn uống chuẩn bị hào. Ngủ cũng không cần lo lắng gì, có người nhìn nàng, lúc này thiên nhiệt. Tôn Yến Ni cũng không chê nhiệt, đem nàng bế lên tới, cảm giác đã có chút cố hết sức, tức khắc cảm khái. Hai tử thật là một ngày một cái hình dáng a, trở về tự nhiên là đánh. Thực mau liền đến trong nhà, Cốc Hồng Bình trực tiếp trở về chính mình trong nhà, không đi xem náo nhiệt. Nàng tuổi lớn, ngồi xe thật đúng là hao phí tinh thần, cần thiết đến hào hào nghỉ ngơi. Liền cơm chiều, nàng cũng chưa làm một nhà ba người tới trong nhà ăn. Làm lão tam trong nhà chính mình giải quyết, nàng đến hảo hảo nghỉ ngơi. Dù sao lão tam hai vợ chồng khẳng định sẽ không chịu đói, trong nhà chuẩn bị dưa hấu cùng kem. Tủ lạnh nhét đầy đồ ăn vặt, đều là biết Gia Ngư phải về tới. Trước tiên chuẩn bị, mụ mụ lại cho ngươi mua thật nhiều quần áo đâu. Tôn Yến Ni nói, Gia Ngư nói, cảm ơn mụ mụ, ta cũng cho ngươi cùng ba ba mang theo lễ vật, Lâm Hướng Bắc nghĩ. Rốt cuộc chờ tới rồi, Gia Ngư ôm chính mình cặp sách phóng trên sofa. Bắt đầu ra bên ngoài đào đồ vật, cấp mụ mụ nhạc thiếu nhi băng từ, mụ mụ ở trong tiệm phóng âm nhạc, hoa, wow, Tôn Yến Ni thực kinh hỉ, Lâm Hướng Bắc tác được đến Lưu Đức. Hoa băng từ, là ba ba, Lâm Hướng Bắc nhạc nở hoa, lại ngắm mắt Gia Ngư cặp sách, ta xem còn có thật nhiều đâu, còn có gì thứ tốt a? Đây mới là ta cho các ngươi chân chính lễ vật, kinh hỉ, Gia Ngư cố hết sức đem cặp sách trái lại ra bên ngoài đảo. Đổ một sofa tư liệu thư, nàng tay nhỏ vung lên. Đây đều là cho các ngươi, Tôn Yến Ni buông băng từ. Cầm lấy từ trước đến nay lật xem lên. Đây là gì a? Lâm Hướng Bắc cũng chạy nhanh phiên phiên tư liệu. Nhìn đến mặt trên đều là các loại công ty tên. Đây là gì a? Liền này, hắn còn tưởng rằng là gì bảo bối đâu. Thần thần bí bí, Ngư bảo, đây là gì bảo bối a? Gia Ngư nghiêm túc nói. Cô nói, cùng bọn họ làm buôn bán có thể phát tài đâu. Ta tất cả đều lấy về tới. Ba mụ mụ các ngươi chính mình xem. Muốn học tập, a, về sau cùng bọn họ làm buôn bán. Nhà chúng ta liền có thể phát tài. Làm buôn bán sao có thể không hiểu biết hợp tác thương đâu. Phải đối ngành sản xuất tiến hành hiểu biết. Phải biết này thị trường có này đó công ty là có thể hợp tác. Trước kia là trên mạng mặt liền có thể xem xét. Hiện tại muốn biết này đó nhưng không dễ dàng, cho nên Gia Ngư mang về tới này đó tư liệu đối với người có tâm tới nói thật đúng là rất hữu dụng, nhưng là Lâm Hướng Bắc nhìn này đó tư liệu, chỉ cảm thấy đầu đại, đây đều là gì cùng gì a? Hắn cũng không làm cái này sinh ý a, hắn còn tưởng rằng là cái gì đặc thù lễ vật. Kết quả Ngư bảo đây là cho hắn thêm học tập nhiệm vụ a. Chính hắn chuyên nghiệp chứng đều còn không có khảo xuống dưới đâu. Tôn Yến Ni nhìn hoa mắt, nơi này một ít tư liệu nhưng thật ra cùng nàng sinh ý có liên hệ. Nhưng là chỉ là dệt công ty giới thiệu, đều có thật nhiều ra. Hơn nữa từng cái thổi ra một đóa hoa tới. Nàng trước kia thế nhưng cũng không biết này đó công ty. Giống như trong đó một ít vẫn là quốc doanh xí nghiệp, Gia Ngư nói. Ba mụ mụ, các ngươi phải học được mấy thứ này a. Cô nói là, học xong có thể kiếm đồng tiền lớn, hai vợ chồng cũng không dám đem Gia Ngư nói đương vui đùa. Đứa nhỏ này mỗi lần chỉ cần mở miệng yêu cầu hai người làm cái gì. Đó chính là nghiêm túc, không mang theo nói giỡn, đứa nhỏ này là thật sự cho rằng xem này đó tư liệu là có thể kiếm tiền. A, hai vợ chồng cảm thấy đây là thiên đại hiểu lầm. Quay đầu lại nếu là xem xong rồi không kiếm tiền, hai tử còn tưởng rằng là cha mẹ không nỗ lực đâu, Lâm Hướng Bắc nói. Người cô sao an bài này đó? Không phải, Ngư bảo, ba ba học cái này vô dụng, ba ba lại không làm cái này sinh ý, Gia Ngư nói. Cô nói là, có thể kiếm đồng tiền lớn, cô nói rất là đúng, ba ba cần thiết học, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, Gia Ngư lại móc ra một chồng tư liệu, mụ mụ xem cái này lợi hại nhất là, tỷ tỷ nói mụ mụ cùng bọn họ hợp tác, liền có thể xuất ngoại bán quần áo lạp, gì? Xuất ngoại bán quần áo. Tôn Yến Ni cảm thấy chính mình có chút theo không kịp khuê nữ ý nghĩ, xuất khẩu đối với Bình. Thường thương hộ tới nói quả thực không dám tưởng sự tình. Vừa nghe xuất khẩu thương phẩm, liền cảm giác cùng quốc gia có quan hệ đơn vị, Tôn Yến Ni chưa bao giờ tiếp xúc quá này đó. Tự nhiên cũng không biết bình thường thương phẩm như thế nào xuất khẩu. Nói nữa, nàng cũng không có gì có thể xuất khẩu a. Lâm Hướng Bắc cũng nói. Bán đồ vật đến nước ngoài, nơi nào có dễ dàng như vậy a? Nghe người đại cô nói nhưng nghiêm khắc. Tỷ tỷ ngươi khẳng định là nói bậy. Ngươi nhưng đừng tin a. Mấu chốt là khuê nữ ngươi tin. Cuối cùng còn phải ta này đương cha mẹ liều chết đi thực hiện, Gia Ngư nói. Nhưng cái kia thúc thúc nói. Cùng bọn họ làm buôn bán liền có thể bán ra ngoại quốc a. Bán ra ngoại quốc nhưng kiếm tiền lạp. Mụ mụ, ngươi nhìn xem lạp. Ta thực vất vả mới vì mụ mụ muốn tới. Ta muốn cho mụ mụ đem quần áo bán được ngoại quốc đi. Sở hữu tiểu bằng hữu đều có thể đủ xuyên đến xinh đẹp quần áo. Tôn Yến Ni nghe được Gia Ngư nói. Tức khắc mềm lòng. Cảm ơn Ngư bảo. Mụ mụ sẽ xem xong. Gia Ngư nhìn về phía Lâm Hướng Bắc. Ba ba cũng xem. Thiết bị duy tu lại không phải có thể làm cả đời. Gì thời điểm liền không được cũng nói không chừng. Đến toàn diện nở hoa. Đây đều là ta từng bước cầu thúc thúc A-di cho ta. Này thật đúng là nói được hai người. Chua xót, tưởng cũng biết. Nhiều như vậy tư liệu kia khẳng định là từng nhà muốn tới. Nếu không nhân ra cũng không có khả năng đưa một cái hài tử trong tay A. Cũng không có khả năng là. Đại tỷ cấp, đại tỷ nếu là có cái này ý tưởng, sớm cho, còn đến nỗi làm hài tử bối trở về. Ngư bảo thật đúng là, Lâm Hướng Bắc đỡ chán nói, chúng ta cả lão bản thật đúng là giàu thúi ruột, đi ra ngoài chơi cũng không quên cấp chúng ta hạ nhiệm vụ a. Hành, ba ba nghe ngươi, ai, ta nơi nào là ngươi ba a? Ta chính là ngươi công nhân. Lão bản làm ta làm gì? Ta liền phải làm gì? Tôn Yến Ni chừng hắn. Sao? Ngươi còn không vui à? Ngư bảo muốn mấy thứ này nhiều khó khăn à? Lâm Hướng Bắc cười xoa xoa Gia Ngư đầu. Hảo đi, ta biết sai rồi. Cá lão bản phí tâm. Bà thực thích ngươi đưa lễ vật. Khẳng định xem xong. Buổi tối người một nhà đơn giản cơm nước xong. Gia Ngư liền đi ngủ. Tôn Yến Ni nhìn ngủ đến an an tĩnh tĩnh hài tử. Trong lòng một mảnh mềm mại, hài tử không ở bên người mấy ngày nay. Nàng là thật sự thực nhớ thương a. Dĩ vãng chính mình đi công tác còn không cảm thấy. Rốt cuộc hài tử là ở trong nhà. Lần này hài tử ra xa nhà. Nàng liền đặc biệt nhớ thương, Ngư bảo lại hiểu chuyện. Ở trong lòng nàng cũng vẫn là yêu cầu rất tinh tế che chở hài tử, nàng thật sự rất thích đứa nhỏ. Này, không quan hệ huyết thống thích, cho nên Tôn Yến Ni vẫn luôn thực lý giải Mỹ Hà đối Ngư bảo ái. Bởi vì Ngư bảo chính là như vậy làm người dễ dàng để ở trong lòng hài tử, sờ sờ ra Ngư cái chán. Tôn Yến Ni mới trở về chính mình phòng, Lâm Hướng Bắc đang ngồi ở trên giường xem tư liệu. Xem đến da đầu tê dại, tất cả đều là hắn xa lạ ngành sản xuất. Còn không bằng làm hắn đi xem khảo chứng kỹ thuật thư tịch. Tốt xấu là hắn quen thuộc chuyên nghiệp, châu báu công ty. Dệt công ty, trang phục xí nghiệp, còn có gia cụ công ty. Ngươi nói ta học này đó làm gì à? Ai, hai ta thật là bị cá lão bản quản được gắt gao. Tôn Yến Ni chính mình cũng cầm tư liệu xem. Thuyết minh hài tử trong lòng có chúng ta à? Ngươi xem ai ra hài tử đi ra ngoài chơi. Như vậy nhớ thương cha mẹ. Ngươi bỏ được làm hài tử uổng phí công phu. Thật đúng là luyến tiếc, cảm tình là lẫn nhau. Hài tử đối chính mình trả giá như vậy nhiều tâm tư. Lâm Hướng Bắc như thế nào cũng không làm cho hài tử thất vọng. Lâm Hướng Bắc xác thật từ gia ngư đủ. Loại biểu hiện chung, có bị hài tử ái cảm giác. Hắn đại khái lý giải lão mẫu thân thường xuyên nhắc mãi câu nói kia là ý gì. Ái là xuống phía dưới, loại cảm giác này thúc đẩy hắn từ đối đứa nhỏ này áy náy chuyển hóa thành rất thâm trầm ái, tưởng hồi quỹ càng nhiều, có đôi khi Lâm Hướng Bắc hồi ức quá khứ chính mình. Đều cảm giác chính mình thực bất đồng, rất nhiều ý tưởng đều thay đổi. Nguyện đi nếm thử, đi nỗ lực, nếu là gác ở quá khứ, ai cho hắn này tư liệu, hắn đều lười đến xem. Cùng hắn có gì quan hệ? Hiện tại sao? Đây là ta tiểu khắc tinh. Tôn Yến Ni biên xem tư liệu biên cười, nhìn nhìn. Đột nhiên cũng là định chủ. Bởi vì thấy được sâu xa mậu dịch công ty hợp tác hạng mục, này phân tư liệu phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Ký lục sâu xa mậu dịch công ty cùng khác công ty hợp tác hình thức, có tìm đại công. Cũng có trực tiếp hỗ trợ đem nhãn hiệu mở rộng đi ra ngoài, Tôn Yến Ni hiện giờ chính mình làm buôn. Bán, tư tưởng tự nhiên cũng không hề cùng quá khứ giống nhau cực hạn. Nàng hiện tại cũng là biết trang phục lợi nhuận có bao nhiêu đại. Chỉ là nàng tốt đẹp hà đều quá có lương tâm, cho nên lợi nhuận không bằng khác nhãn hiệu như vậy đại. Trên thực tế chân chính trang phục là có thể làm được lợi nhuận cách xù. Nếu có thể xuất khẩu, các nàng trang phục nhãn hiệu thật sự có thể đề cao lợi nhuận a. Bất quá nàng này nhãn hiệu tưởng hợp tác, chỉ sợ khó, bởi vì tạm thời chỉ có một nhà cửa hàng, thực lực không đủ, nhân gia khẳng định không muốn hợp tác, nhưng là này mặt trên ghi lại mặt khác một cái nhưng thật ra hữu dụng, này một cái còn bị không biết người nào dùng tơ hồng đánh dấu. Chính là trở thành sâu xa mậu dịch đại nhà xưởng, sâu xa mậu dịch cũng sẽ tìm một ít nhà xưởng đại công chế tác trang phục đối ngoại tiêu thụ, này bị tơ hồng đánh dấu con đường. Làm Tôn Yến Ni không thể không tự hỏi, nhìn cái gì đâu? Lâm Hướng Bắc nhìn thấy nàng đang ngẩn người, hỏi, Hướng Bắc, ta cảm giác chúng ta ngư bảo lấy về tới cái này tư liệu. Không chuẩn ta thật đúng là có thể sử dụng thượng đâu, nàng đem ý nghĩ của chính mình cùng Lâm Hướng Bắc nói, không phải ta lòng tham a, thật sự là, cái này xuất khẩu thật sự giống như thực kiếm tiền, ngươi xem cái này công ty mỗi năm xuất khẩu lượng quá lớn. Này có thể so chúng ta từng cái bán quần áo muốn tới tiền mau a. Lâm Hướng Bắc cũng thấy được. Hắn đối trang phục không lớn hiểu biết. Nhưng là đối số tự vẫn là thực mẫn cảm, xuất khẩu thật là kiếm tiền a, bất quá cũng là người nước ngoài có tiền, hơn nữa toàn thị trường thế giới a, chính là người nơi nào tới nhà xưởng a, người hiện tại liền một cái cửa hàng, cũng là Tôn Yến Ni tức khắc bát nước lạnh giống nhau, liền tính chính chúng ta kiến xưởng, cũng không phải một chốc có thể xây lên tới. Chúng ta hiện tại tài chính khẳng định không đủ, muốn kiến xưởng. Hoa rất tiền cũng không phải là một chút, mặc kệ. Dù sao ta trước đem con đường này nhớ kỹ, về sau có tài chính, khẳng định phải thử một chút. Tôn Yến Ni đem tư liệu phóng ở tủ đầu giường bên trong. Thật sự không muốn buông tốt như vậy cơ hội. Ngày mai ta đi tốt đẹp hà cũng nói chuyện. Về sau chúng ta hảo hảo tích cóp tiền làm cái này sinh ý, Lâm Hướng Bắc nói. Hành, ta cũng nỗ lực kiếm tiền, đến lúc đó duy trì ngươi sinh ý, ngày hôm sau tỉnh lại. Gia Ngư đã bị mụ mụ Tôn Yến Ni cấp hôn, Tôn Yến Ni nói cho Gia Ngư. những cái đó tư liệu đối nàng rất có trợ giúp. Hơn nữa nàng thật đúng là tìm được rồi phát tài chiêu số, biết Gia Ngư đối nàng chờ mong. Tôn Yến Ni hiện tại cũng thói quen cùng Gia Ngư phản hồi tình huống, bởi vì Gia Ngư là có thể câu thông. Gia Ngư quả nhiên ánh mắt sáng lên, thật sự hữu dụng sao? Kia ta có phải hay không giúp được ngươi? Đúng vậy, Ngư bảo, cảm ơn ngươi. Tôn Yến Ni vui vẻ nói, mụ mụ, kia ngươi chừng nào thì có thể kiếm đồng tiền lớn a? Ân, chờ mụ mụ lại tích cóp tiền. Nhà của chúng ta hiện tại còn không có tiền cái nhà xưởng. Trở lại tích cóp tiền là được, mặc kệ là vì đại công xuất khẩu trang phục vẫn là nhà mình nhãn hiệu. Tôn Yến Ni cảm thấy tương lai đều là cần phải có chính mình nhà xưởng, chỉ là phía trước không tưởng xa như vậy mà thôi. Có này vừa ra, mới làm nàng hiểu nghĩ đến lâu dài, nghe được Tôn Yến Ni suy xét. Gia Ngư trong lòng yên tâm. Có cái này ý tưởng liền hào, chỉ cần mụ mụ có cái này ý tưởng, tương lai liền sẽ đi con đường này, nàng cũng không đến mức uổng phí tâm tư đến nỗi tiền chuyện này. Nhưng thật ra đơn giản, hiện tại ngân hàng cho vay cũng coi như dễ dàng, bất quá nàng cũng muốn nhiều nhìn xem Yến Ni mụ mụ tốt đẹp Hà mụ mụ rốt cuộc có thể hay không đem cái này trang phục sinh ý kiên trì làm xuống. Dưới, Tôn Yến Ni muốn cùng Trần Mỹ Hà nói chuyện kế hoạch của chính mình. Cũng còn nghĩ Trần Mỹ Hà khẳng định cũng nhớ thương Gia Ngư. Vì thế mang Gia Ngư cùng đi cùng Trần Mỹ Hà ăn cơm trưa, nhìn đến Gia Ngư đã trở lại. Trần Mỹ Hà nhịn không được tươi cười đầy mặt, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.